những phương xa tôi chưa từng gặp, những vùng đất tôi chưa từng đến. Nơi cái gì cũng khác với quê tôi, từ ngọn cỏ, mặt trời hay ánh trăng khuya. Về sau này tôi mới biết đó là nhà thờ Đức Bà ở Paris. Cả thế giới biết đến nhà thờ này không phải vì nó to hơn hay đẹp hơn các nhà thờ khác. Không phải vì nơi đây đã xảy ra một sự kiện lịch sử lớn lao nào, mà đơn giản chỉ vì Victor Hugo đã nói đến nó, đã chọn nó làm tụ điểm cho cuộc gặp gỡ bi kịch của những nhân vật Hugo. Sự biết ơn của ông Nhiêu Tuất làm phiền tôi. Ông khoe với cả làng về tác dụng bức thư tôi viết. Thế là những người đàn bà có chồng làm ăn trên tỉnh hay ở mạn ngược liền chạy đến với tôi. Ông Nhiêu nghĩ rằng họ sẽ biết cảm ơn tôi như ông đã cảm ơn mỗi lần họ nhờ tôi viết. Nhưng dù cho họ có rộng rãi trả lời, trả tôi cả một hào, tôi cũng chẳng bao giờ viết được cho họ một bức thư như tôi đã viết cho ông. Miền thơ ấu, hồi ký của Vũ Thư Hiên, đọc bởi Khắc Thiệu của Thư Viện Audio. Chương 20. Anh Cu Nhớn mặt tái mét chạy ra cầu ao, ngồi thụp xuống bên tôi. Tôi đang rửa bèo cho lợn. Chú Khóa sắp chết rồi. Anh hổn hển thì thào. Ai? Ai bảo anh thế? Chú Bổng, chú ấy bảo tôi về nói với cô gái. Có nên báo tin với cô tôi không nhỉ? Cô gái đi cất thuốc. Bây giờ có dễ cô đang ở một hiệu thuốc bắc nào đó trên chợ lễ. Từ nhà tôi tới đó đi nhanh cũng mất hơn nửa giờ. Hơn nữa chắc gì cô đã cho cái tin ấy quan trọng. Có khi bà còn mắng tôi cũng nên. Tôi mang rổ bèo về chút một nồi vào nồi cám đang sôi sùng sục trên bếp. Gì thì gì cũng phải xong bữa cám cho lợn đã. Nếu tôi bỏ đói con lợn, bà sẽ mắng tôi. Đó là cái chắc. Chú Khóa tính theo họ là em của cô tôi. Họ thế nào thì tôi cũng chẳng biết. Tôi hình dung họ tộc như một cái cây. Bắt đầu từ một cái rễ cái cắm vào lòng đất. Chẳng bao lâu sau đó, hàng chùm rễ con và trên thân cây lớn dần. Thành những cành lá. Cứ tiếp tục mọc thêm. Chú Khóa tôi là một cái cành con nào đấy trong cái đám cành lá xum xuê của dòng họ. Chú tới nhà tôi rụt rè và ngượng ngập. Cảm ơn chú tới thăm chị. Cô gái nói, giọng nước lã. Lâu không thấy chú, nghe đâu ra chầu này chú làm ăn cũng khấm khá phải không? Làm gì có khấm khá chị? Chú Khóa dãy nảy, em cũng chẳng biết rồi sống thế nào đây. Dạ, dễ người ta chết cả. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Thưa chị có vậy, tất cả đều do một ý chúa. Chứ đừng đổ cho chúa. Chúa dạy mọi người phải làm lụng mà sống, chứ có há miệng chờ măm ma. Thưa chị vâng. Ý chú định làm gì? Dạ còn để xem. Em tính về đây nhờ chị. Chị thì giúp gì được chú? Chị cho em ở đây với chị rồi em kiếm việc làm thuê. Tay chân học trò thế kia chú làm được gì? Ai thuê? Dạ em không nề hà gì, có việc là làm. Người ta thuê làm gì làm nấy. Đã tính xuống biển nhưng suy đi nghĩ lại, em về đây ở đây dù sao cũng còn có chị bảo. Cuộc đối thoại rời rạc không kéo dài. Cô gái thẳng người lên, đầu ngẩng cao đi xuống bếp. Chú dọn một chỗ mà nằm dưới nhà ngang, bà nói. Chú khóa thở phào, líu díu bước vào nhà. Từ khi tới chú đứng ngoài cửa, mang theo cái tay nải nâu có nhiều mụn vá. Chú hạ cái giường bỏ không lâu ngày xuống, đặt giáp lên, lấy manh chiếu rách trải lên trên giáp. Thế là đã có chỗ ngủ. Tôi hỏi cô gái xem chú khóa họ hàng với chúng tôi như thế nào. Cô xì một tiếng. Kể thì dài lắm, mà mày cũng chẳng hiểu. Hắn ta có họ, nhưng xa. Mày phải gọi bằng chú. Khi cô gái gọi ai bằng hắn ta, nghĩa là cô không ưa người đó. Tại sao cô không ưa thì cho tới nay tôi vẫn không hiểu. Giải thích dễ nhất là nói chú khóa nghèo. Nhưng đối với người nghèo, cô gái có hợp thật, nhưng cũng không đến nỗi ghét bỏ như đối với chú khóa. Cái sự ghét được gọi là tát nước đổ đi. Sở dĩ cô gái phải chịu đựng chú khóa là bởi trong làng ai cũng biết chú có họ. Đối xử với người máu mủ quá đáng sẽ bị chê cười. Chú khóa có một cái tên, nhưng hình như mọi người quên cái tên ấy. Quen miệng gọi bằng danh hiệu, đó là thứ danh hiệu kỳ cục nhất, tức cười nhất của một thời gian đã qua. Bất kể ai đã học chữ thánh hiền, tức vãng lều trống đi thi, bất kể thi hương hay thi hội đều được gọi là anh khóa. Nếu cả đời người đó toàn thi trượt, cho tới già anh vẫn được vinh dự mang cái danh hiệu của người học trò đi thi. Anh khóa, ông khóa, cụ khóa. Tôi viết chú khóa với chữ K, viết hoa là bởi vì chính tôi cũng không biết tên thật của chú là gì. Mọi người gọi thế thì tôi gọi theo. Theo lời đề nghị của chú khóa, cô gái cho chú ăn cơm cùng. Em xin hầu chị tiền gạo, còn thức anh em xin. Chú nói vậy. Cô gái hầm hứ, không ra gặt cũng không ra lắc. Nhưng tới bữa cô bảo tôi đong thêm gạo, dọn thêm cái bát đôi đũa cho chú. Chú ăn ý tứ, không bao giờ đụng đũa đụng bát, không nhai nhóc nhép. Tóm lại chú cố không gây ra một tiếng động nào có thể gây ra sự chú ý của cô gái. Chú ngồi đấy mà như không. Khi nghĩ tới người học trò thời xưa, bao giờ tôi cũng hình dung ra chú khóa, mặc dầu khi tôi gặp, chú đã ngoài 40 tuổi. Người mảnh khảnh, nước da trắng xanh, đôi tay dài, cái lưng dài, gương mặt nho nhã, mắt đậm suy tư. Đó là hình ảnh chú khóa, hình ảnh này gần bền với câu ca dao sư. Ai ơi đừng lấy học trò, dài lưng tôn vải, ăn no lại nằm. Ở với cô gái sáng sớm, chú thức dậy sớm, cắp nón ra ngồi ở chợ. Ở góc chợ có một cái điếm dành cho người kiếm việc làm tụ tập. Người thuê cứ ra đấy, cần bao nhiêu người thuê bấy nhiêu. Những người thợ công nhật được đưa về nhà, cơm sáng đã thổi, ăn xong họ ra đồng làm cho tới trưa. Ăn trưa, ăn tại chỗ, giờ làm cho tới sẩm tối thì lĩnh công rồi về, nơi trọ ăn bữa tối. Khi công việc đồng ánh đã vãn, nhiều việc nhất là vụ gặt. Cái điếm giữa chợ vắng tanh, chỉ còn vài người chờ người thuê đánh đống rơm, lợp nhà hoặc những việc linh tinh khác. Nhưng vào tháng 3, tháng 8 kể vào những việc linh tinh cũng không còn nữa. Chú khóa trở nên thất nghiệp. Tuy vậy chú vẫn cứ dậy sớm, cứ đi đâu đó rồi trở về vào buổi chiều. Chứ không có cả tiền gạo để đưa cho cô gái. Và thế là bát cơm chú ăn trở nên rất cay đắng. Cô gái mặt nặng trịch đưa bát cơm cho chú mà như quăng vào mặt chú, kèm theo những lời bóng gió chỉ trích. Tôi không hiểu sao chú không lấy vợ để vợ nó nuôi, cứ ở vậy để thân làm tội đời. Chú cười méo mó. Chị tính ai người ta lấy em? Ừ mà cũng phải, người ta lấy chồng thì cũng cốt để trông cậy vào chồng, chứ lấy chú nó trông cậy vào cái gì? Chẳng lẽ lấy chồng về để ngắm? Họ may có cái chấm nó lấy chú. Chấm là cô gái dở điên dở dại, xấu xí nhất làng. Cô ta thường ra ngồi bắt giận ở sân nhà thờ, quần áo rách dưới hở hang, để lộ nước da đen đủi như cóc cãy. Cô ta nhe răng cười vô duyên, có với người qua lại. Thỉnh thoảng hứng lên thì nghêu ngao hát, cha mẹ không còn, cô sống bằng lòng thương của người làng. Đối với cả làng không trừ trẻ con, cô chỉ là cái chấm, không ai gọi cô là chị chấm hay cô chấm bao giờ. Chú khóa rơm rớm nước mắt quay đi. Tôi bối rối trước giọt nước mắt của chú. Nói chung tôi thường bối rối trước những nước mắt người lớn. Chú giận cô gái lắm nhỉ? Tôi hỏi, khi chỉ còn hai chú cháu với nhau, giận gì? Cô bực bội trong lòng, cô nói vậy thôi, chứ cô không ghét bỏ gì chú đâu, chú biết. Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ chú ngần ấy tuổi đầu mà không biết người ta ghét mình. Với lại thời buổi khó khăn, cô cũng vất vả lắm. Chú chẳng đỡ được cô thì chớ, lại còn báo hại cô. Chú đói lắm không? Không, chú ăn thế là vừa, ăn nhiều nó quen dạ đi cháu ạ. Chú nói dối, tôi biết. Người không đói chẳng dại gì ăn hàng chùm sung xanh. Sung xanh chát xít, ăn vào cứ tắc ở cổ họng. Tôi lén lấy gạo của cô gái dúi cho chú khi chú cắp nón đi làm. Nếu không có ai thuê, chú khóa có thể vơ mấy cái lá mà đốt, rang gạo trong một mảnh nồi vỡ, cũng đỡ đói lòng. Nồi vỡ thì ở bụi tre nào cũng có. Lúc đầu chú nhất định từ chối, nhưng rồi cái đói đã thắng niềm kiêu hãnh sĩ phu. Chú tránh nhìn mắt tôi, dắt gói gạo và cặp quần. Bây giờ kiến giả nhất Phật, chú phải tìm cách để mà sống. Chị cũng chả giúp chú được. Cô gái nói trong bữa cơm tối, sau 2 tháng chú khóa không đóng tiền cho bà. Thóc gạo trần này kém quá sức lẽ mình. Hôm sau chú khóa vẫn về ngủ, nhưng không ăn bữa tối nữa. Chú ăn ở đâu tôi không biết. Chú về muộn. Có khi hai cô cháu tôi đọc kinh xong đã đi ngủ chú mới về. Tôi cũng không quấn chú nữa lắm. Mà nói chung, chẳng đứa trẻ nào trong xóm ba nhà thân thiết với chú. Chú không biết đi câu, không biết uốn lưỡi câu, không biết vót cần câu. Đã thế lại không biết kể chuyện. Nên chúng tôi năn nỉ bắt kể. Nếu chú đằng hắng hồi lâu mới bắt đầu cất giọng khàn khàn kể những câu chuyện khô khan đầy điển tích. Giải thích điển tích này chú lại vấp phải điển tích kia và câu chuyện cứ lan man mãi. Làm cho chính chú cũng thấy nó đáng ngán. Lúc ấy chú đỏ mặt lên, hay nói cho đúng hơn, mặt chú giống như cách khi người ta đỏ mặt. Bởi vì nó không có đủ máu để mà đỏ. Chú cười ngượng nghịu, hẹn khi khác kể tiếp. Chúng tôi cũng ngán luôn đoạn tiếp, chẳng bắt chú trả nợ nữa. Tội nghiệp chú khóa, tôi đã khổ còn cô đơn. Chú thuộc loại người ra đời để sống một mình. Chú chẳng hợp được với ai. Không thích ứng được với môi trường nào. Ở đâu chú cũng là người lạ. Làm việc gì cũng chật ý người khác. Nhưng lòng chú trong sáng. Chú vô tư, chú chẳng làm hại ai. Chú cũng chẳng biết đến cách lấy lòng người khác nữa. Đừng nói đến biết cách nịnh. So với cô Thiệp chú còn nghèo hơn. Nhưng cô Thiệp tuy vậy còn biết cách sống với đời hơn chú. Tuy nhiên chú đã không sai lầm khi chọn cô gái để nhờ vả. Bên cô Oanh chú không thể nhờ được. Vì lẽ cô Oanh chỉ là người quản gia của ông em giàu có, chứ không có quyền hành gì trong nhà. Nhà bác Hai Thực thì quá nghèo để có thể kêu mang một người em họ gần. Chưa nói tới người em họ xa. Về tuổi tác, cô gái nhiều hơn cả. Thế tất cô là người duy nhất trong đám các ông anh bà chị họ có nhiều liên hệ nhất với một chi đã ở đi xa. Một cành đua xa nhất trong cây dòng họ. Những người kia chỉ nghe dẫn tích mới biết họ hàng. Vì vậy trong quan hệ cũng lỏng lẻo hững hờ. Cô gái cũng chẳng phải quá xấu đối với chú khóa. Hà tiện là bản tính của cô. Hơn nữa cô không chịu được người không biết làm. Không làm được việc gì. Nết hậu đậu của chú khóa làm cô ngứa mắt. Bằng chứng về chuyện ấy cô cũng thương chú khóa là bà biết việc tôi lấy gạo cho chú. Nhưng không nói gì. Bà nhắc tôi. Lấy giá úp miệng chum cho cô kẻo chuột mò mất nhiều gạo lắm rồi. Chuột mò thì để lại cứt chuột. Tôi lấy không để lại gì. Tinh như cô gái thì cô phải biết. Ở nhà còn chỉ liễu. Nhưng chỉ mình tôi được phép vào buồng bà lấy gạo. Cái cách nói của cô gái phải hiểu thế này. Cô biết. Nhưng thôi. Cho chú ấy một ít thì được. Cho nhiều thì liệu hồn. Chú khóa ngày một yếu đi. Cô Nhung bảo chú. Đói thì ăn rau má. Chớ cô có ăn quấy ăn quả. Ăn quả sinh bệnh. Thưa chị vâng. Chú khóa đáp. Những buổi chợ nhà vắng cô gái chú lần về mang theo một bó tướng rau má. Chú mang ra ao rửa rất kỹ, xin chỉ liễu mấy hạt muối rồi ngồi nhai chịu chặn. Đôi bận chú lân la sang chơi bác Hai Thực, nhân tiện cả nhà đang ăn hạt sản rang. Chú cũng ăn cùng. Bác Hai Thực gái rất hồ hởi, mời ai chưa biết nếm thử món hạt sản rang của bác. Nhưng khi chú khóa ăn thực thà như người trong nhà bác, lại không một lần thì bác cũng không thích. Rồi bẵng đi một dạo chú không về nhà nữa, cô gái cũng chẳng hỏi đến. Tôi cũng quên chú luôn. Dạo ấy tôi mãi mãi chơi diều. Đó là thú chơi truyền thống của cả làng, không trừ nhà nào. Ông nhà tôi cũng là một tay chơi diều cự phách. Gác trên mái nhà ngang là một bộ khung diều cực lớn, dài cả hai gian nhà. Bên trên nóc hòm gian của cô gái còn một cái sáo đại, to bằng bắp đùi người lớn. Thời gian đã phủ một lớp bụi dày trên lớp sơn then của nó. Nhân một hôm dọn dẹp nhà cửa, tôi mang cái sáo ra lau chùi. Răng ngang mà chạy thật lực thì sáo kêu, kể cả các sáo lớn. Nhưng với cái sáo này thì dù chạy nhanh tới mấy, dù có đứng tại chỗ mà quay tít người để tạo ra gió mạnh thổi vào họng sáo, nó cũng chỉ phát ra một tiếng thở dài chầm chầm. Như thể nó nối tiếc những ngày vang bóng ngày xa xưa. Khi còn được nghẽn nghẹn trên hai cánh diều đại mà bay lượn trên trời cao, cô gái nói tên nó là sáo cồng. Nghĩa là khi nó hát, tiếng của nó to và vang xa tựa tiếng cồng vậy. Cô gái cũng kể lại rằng, để đưa được sáo cồng lên phải có một cái diều to, sải cánh dài trên ba gian nhà và chỉ có thể thả thử thứ diều này trong cơn bão nhẹ với hàng chục người đưa và nhử trên cánh đồng trống. Dây diều phải làm bằng chảo gai ngâm, mềm nhưng cực dai, cột chặt vào gốc cây lớn. Bà kể say sưa đến nỗi tôi hình dung ra cô tôi ngày trước. Một đứa con gái nhỏ nhảy chân sáo theo người lớn ra đồng. Trong gió lớn làm bay tung mái tóc, hớn hở chờ phút cánh diều khổng lồ bay lên những tầng mây u ám. Một hôm tôi gặp chú đứng ở sân đình làng, miệng ngậm cây tăm. Chú gầy ghê gớm, hai má hóp sâu mắt trũng. Tôi chào chú hỏi thăm chú giờ ở đâu. Chú cười răng vàng khè. Chú ở ngay đây, dỗi đến chơi với chú. Chú chỉ cho tôi cái trái của nhà đòn, lối vào che bằng manh chiếu sắt. Tôi ít khi bước vào nhà đòn, không khí lạnh lẽo ở đây. Những con rồng chỉ ở đầu không có mình, kè trên niễng. Nước son đã chắc cùng với vàng thép. Mùi mốc và mùi đất ẩm làm tôi nghĩ tới những người đã nằm trên đòn này, đi khỏi nhà họ và không bao giờ trở về. Người trong nhà đòn là một ông mõ làng, chú Bổng. Chú Bổng người tầm thước, chắc nịch, ít nói, không rõ chú từ đâu tới. Người ta chỉ biết tới chú khi chú cầm cái mõ trong tay. Tối tối đi lang thang trong làng, cao giọng chuyện quan viên làng nước. Không ai gọi chú bằng ông bao giờ. Mõ thì có thể gọi bằng chú, dù người gọi là trẻ con hay người lớn. Chú Bổng thoạt tiên ở một trái nhà đòn, sau dựng một túp lều bên cạnh đấy, cùng với khoảng vườn rau vài con gà bới, một con chó gầy. Mãi về sau này mới có người đàn bà về làm bạn với chú Bổng, và chú cũng có những đứa con khỏe mạnh. Trước đó chú ở một mình, các cô gái làng dù nghèo mấy, xấu mấy cũng không chịu lấy mõ. Có nghĩa là chú Khóa, tôi đã được chú Bổng cho ở nhờ trái nhà đòn. Nhà đòn là lãnh địa của mõ, không được chú Bổng chấp thuận, chú Khóa không thể ở đấy được. Chú Khóa rủ tôi vào chơi nhà chú, tôi lắc đầu, thoái thác. Manh chiêu rách để lộ một lỗ thủng vào một cái hang tối mò, tôi không thích vào đó. Tôi từ biệt chú chạy một mạch về nhà. Cho lợn ăn xong tôi rủ anh Cu Nhớn. Ta ra nom chú Khóa đi. Chú ra trước, tôi nhấc mấy cái cần câu thả rồi ra sau. Tôi biết anh không muốn đi cùng tôi, mang tiếng rủ dê. Cần câu thả bao giờ anh chả nhắc vào sáng sớm. Tôi không thích câu bằng cần câu thả. Không thể nào gọi là câu được khi chỉ dùng một mảnh tre vót quấy quả dài bằng ba găng tay cắm chặt vào đất bờ ao. Với sợi dây câu to đùng và cái lưỡi câu thô cạch có ngạch mắc khéo và lưng một con săn sắt, sao cho nó vẫn sống. Săn sắt thường bắt cá chuối con, cho nên cá chuối mẹ đi chăn con. Một đàn con lúc nhúc màu lửa bao giờ cũng quây tụ thành một hình tròn như cái mẹt gọi là đàn rồng rồng. Thấy săn sắt đâu là xông tới tiêu diệt, thế là nó bị lừa, chết vì con cá săn sắt móc vào lưỡi câu của anh Cu Nhớn. Tôi lách qua manh chiếu rách bước vào nhà chú Khóa. Chú nằm trên ổ lót rơm, lá chuối khô, mặt quay ra cửa. Dường như còn nhận ra tôi, chú mấp máy cặp môi mỏng, thâm sỉ, dán chặt vào xương hàm, nhưng không còn phát ra tiếng. Tôi ngồi xuống bên cạnh chú. Cháu đây, chú ốm hả chú? Một lần nữa cặp môi lại mấp máy không có tiếng. đôi con ngươi trắng đục nằm sâu trong hố mắt đảo lia đảo lịa, nhưng không rời tôi. Chú ốm thế nào? Tôi hỏi lại. Cái đầu đã mất hết thịt, tóc bết vào da và rất thưa, khẽ gật. Chú hiểu câu hỏi nhưng không trả lời được nữa. Cô gái đi chợ lễ. Cô về cháu bảo cô lại nhé. Cái lầu lắc. Chú ăn cháo được không? Cháu về lấy gạo nấu cho chú bát cháo nhé. Cái đầu gật. Tôi phóng một lèo về nhà, xúc một bát gạo gói vào lá khoai phóng ra. Chú Khóa vẫn nằm đó mắt nhắm. Có lẽ chú ngủ. Tôi nhìn quanh bốn bức tường ám khói đen ngòm trong bóng tối mờ mờ. Chung quanh ổ vương vãi những màu xương trắng. Trong một góc còn nhiều xương hơn. Những khúc dài khúc ngắn với củ xương ở chỗ khớp, không biết là xương trâu hay xương lợn. Quang cảnh làm tôi rùng mình, nhất là ở giữa quang cảnh đó lại là một hình người khô đét bất động, trong bộ quần áo vá bốc mùi khăm khẳm. Tôi tìm thấy mấy viên gạch đen thui thay cho ba ông đầu rau và cái nồi sứt miệng. Tôi bỏ gạo vào, chạy ra ao đình vo qua rồi cho nước mấp mé chỗ sứt rồi đặt lên bếp nhúng lửa. Khói rơm và lá làm cay mắt, chú Khóa cựa quậy rồi đôi mắt mở ra. Cháu nấu cháo đây, tôi nói. Ừ. Lần này tôi mới nghe chú đáp, tiếng nói yếu và thoảng qua như gió. Cháu suông thôi, nhà chả có gì sắt. Ừ. Cháu nấu chú ăn rồi cháu chạy lên chợ lễ gọi cô gái. Đừng. Cô về lấy thuốc cho chú uống chứ. Không. Lửa đã cháy to, mùi khói át đi mùi khai khẳm và khẳm. Hơi ấm của lửa làm cho chú Khóa tôi tỉnh lại. Cha. Chú bảo gì? Cha. Chú Khóa nhắc lại, nhưng tôi không hiểu. Có ai đó bước vào ngồi xuống bên tôi. Trong ánh lửa tôi nhìn thấy anh Cận. Anh là anh tôi, tính theo họ. Nhưng già hơn bố tôi, thấp tè. Đôi mắt tuét lúc nào cũng đầy nhữ. Anh làm nghề hoạn lợn và các thứ nghề linh tinh khác mà nhà nông cần đến. Cô gái thường gọi anh đến khi thì sửa nhà cho bà cái chuồng gà, đánh hộ đống rơm. Khi thì thay một bức vách bị mọt. Anh không bao giờ lấy tiền công của cô gái. Cô dọn cơm thì anh ăn. Chắc anh nghĩ cháu không được phép lấy tiền trả công của cô. Họ hàng để làm gì nếu còn tính toán sòng phẳng với nhau như vậy? Thành thử cô gái gọi anh đến nhiều thì anh thiệt nhiều. Nhưng nếu cô đã gọi thì thề nào anh cũng đến. Tôi không thấy anh Cận đánh bạn với chú Khóa bao giờ. Và ngạc nhiên thấy anh tới. Chú thế nào? Anh hỏi khẽ. Chú mệt lắm, em nấu cháo cho chú. Anh thở dài gạt tôi ra rồi ngồi vào chỗ của tôi chăm chăm nhìn ngọn lửa lem lém liếm bên hông nồi. Cha, chú Khóa rên khe khẽ. Chú muốn gì? Anh Cận ghé sát vào mặt chú Khóa. Cha, chú Khóa mấp máy môi giọng run run. Cháu hiểu rồi, anh Cận nói, cha đang thăm kẻ liệt ở họ ông Thánh Vincente. Cháu cho chú ăn cháo rồi cháu đi rước cha đến rửa tội cho chú. Chú cứ nằm yên. Chú Khóa lại gật đầu. Một người nữa bước vào, đó là chú Bồng. Chú Bồng ngồi xuống bên anh Cận. Sao rồi? Vẫn vậy, tỉnh hơn được một tí. Khó lắm. Chú sinh ra chú lại rước về. Ai chả vậy? Gọi là sinh lão bệnh tử, chẳng trước thì sau. Có thể. Chú Khóa nằm im lìm. Không biết chú có nghe thấy mọi người nói gì không, nhưng chú không động đậy. Tôi chạy về báo cho bác Hai Thực biết sự thể. Bác gọi anh Cú Nhớn. Mày đi nom chú Khóa thế. Thưa thầy, vâng. Chúng tôi lại chạy gia đình, vừa chạy anh Cú Nhớn vừa hỏi. Nom chú ấy có hãi lắm không? Không, nhưng vừa nãy sao anh lại bảo đi, sao lại không ra? Tôi hãi người chết lắm. Chú còn sống mà. Sắp sinh thì rồi, thí rồi. Chú Bồng nói vậy. Bậy, chú bảo em nấu cháo chú anh đấy. Gần tới đình chúng tôi đang đứng sững lại. Từ trong nhà đòn vẳng ra một tiếng gọi thống thiết. Giê-xu hãy cứu lấy linh hồn Giuse. Tiếng gọi lặp đi lặp lại theo một nhịp đều đặn với cách quãng rất ngắn. Nghe tiếng gọi âm mưu đó tôi nổi da gà. Chú Khóa chết rồi. Anh Cú Nhớn mặt nhợt ra nói. Tôi về đây. Hai chúng mình vào rồi cùng về. Chịu thôi, chú có vào thì vào một mình. Anh bỏ mặc tôi lưỡng lự, quay người đi thẳng. Tôi nhìn thấy chú Bồng từ trong bước ra. Chú Bồng, chú Khóa sao rồi? Ông Khóa á, sắp đi. Đi đâu? Chết chứ còn đi đâu? Cậu vào với ông mà thí. Ông Cận ở trong đấy. Anh Cận đang đứng trước lối vào, hai tay giơ lên trời thành hình chữ V. Giê-xu hãy cứu lấy linh hồn Giuse. Vậy mà tôi không nhận ra tiếng anh Cận. Bình thường anh ít nói. Khi nói thì nhỏ nhẹ, nhát gừng. Nhìn thấy tôi anh nói vội vã. Ông sắp đi, chú vào ngay. Đi để chú cháu được tới nhau trong giờ lâm tử. Anh nói một bằng giọng trang nghiêm, với lời nói trang nghiêm làm tôi không còn cách nào là nghe lời. Vén manh chiếu rách lên, tôi nhìn thấy chú Khóa cởi phanh áo, hai tay quở quẳng trên ngực, đầu ngật về đằng sau, toàn thân dướn lên từng đợt. Chú thở dốc, miệng há to như muốn đớp lấy những không khí hiếm hoi. Cùng với hơi thở khó nhọc, ngực chú giật nảy, cái bụng lép dán chặt xuống chiếu phập phồng. Khi cúc áo đã mở toang, tôi mới thấy chú Khóa gầy quá như thế. Những cái xương sườn cụt như muốn chọc thủng làn da mỏng và cáu bẩn ra ngoài. Tôi đứng lặng trước người hấp hối, ông chẳng nhìn ra tôi nữa. Trong hai hố mắt chỉ còn toàn tròng trắng nhầy nhụa. Một bát cháo đổ linh láng bên cạnh. Tôi lùi dần cho tới khi chạm vào manh chiếu che lối vào ở đó. Tôi quay ngoắt lại ù té chạy thẳng. Tiếng gọi Chúa đến rước linh hồn chú Khóa tội nghiệp của anh Cận đuổi theo tôi. Chú Khóa tội nghiệp qua đời, không đợi được cha xứ. Không ai nói chú chết vì bệnh gì, mà nói chung, thời bấy giờ, ít ai nói tới cái chết có kèm theo lời giải thích về nguyên nhân. Một con người qua đời có vậy thôi. Sau cái chết của chú mấy tháng một hôm, ông mõ làng rẽ vào nhà bác Hai Thực xin ngụm nước mưa. Bác Hai Thực hỏi chuyện những ngày cuối cùng của chú Khóa thì ông mõ trả lời. Ông Khóa nhà cứ cuối buổi chợ lại đi mót xương. Xương dùng vào việc xương chẳng ai vất đi xác. Nói mót là nói vậy cho ông Khóa đỡ tội. Chứ người ta thương ông Khóa thì người ta cho. Khốn nạn nhiều khi thịt ế, xương đã ôi rồi ông mới tha về nhà nấu nướng qua quýt rồi ăn. Ông bảo ông không sinh bệnh sao được. Có khi còn để lại đến hôm sau nữa. Mấy phản thịt ở chợ cũng tệ, thương người ta thì cho thứ tươi đàng, đằng này thứ ôi thứ bỏ cũng cho. Chả trách ông Khóa bị. Tới lúc ấy tôi mới giải đáp được câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Tại sao nơi chú Khóa lại lắm xương khô như vậy? Cô gái đưa cho anh Cận một đồng để làm bữa cho người đi cùng với anh chôn chú Khóa. Anh Cận mua rượu thịt ăn với chú Bồng. Tối hôm ấy hai người đưa chú ra đồng. Chú Khóa không phải người giàu có để phải chôn bằng quan tài, cũng chẳng phải quàn lại cho đến hôm sau đợi họ hàng đến viếng. Anh Cận mang đĩa trầu vào trình ông Lý một tiếng là xong. Chú Khóa được bó lại trong tấm chiếu mới và sạch sẽ do anh Cận mang tới. Thừng thì sẵn của nhà chú Bổng. Đám tang gồm có 4 người, 2 người khiêng và 2 người đi đưa. Dưới cái đòn ống là chú Khóa bó gọn trong cái chiếu. Anh Cận đi trước, chú Bổng đi sau. Cả 2 người lặc lè khiêng chú Khóa. Anh Cận phàn nàn rằng người chết nào cũng thế, đều nặng hơn lúc còn sống. Đi sau cùng là tôi và cô gái. Lúc đầu cô định không đi, nhưng sau bà đổi ý. Trời đổ mưa lâm thâm, đường trơn, thành thử anh Cận và chú Bổng phải bấm gón đi rất chậm. Tôi cầm bó đuốc giơ cao trên đầu để soi đường. Anh Cận cũng cầm một bó, nhưng vì mải khiêng nửa đường đã để tắt lửa đuốc soi tỏ đôi chân gầy guộc của chú Khóa thò ra ngoài chiếu rung rung. Cô gái thỉnh thoảng lại làm dấu thánh và lầm rầm cầu nguyện. Những giọt mưa lớn rơi vào đuốc kêu xèo xèo, chó ở các nhà ven đường sủa lâm ra. Hôm sau cô gái mang 2 đồng sứ xin đi sang cầu cho linh hồn quê tôi chìm chân trời mơ xưa. Quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn. Bao mái tranh san sát kề nhau, bóng che dù của Vũ Thư Hiên, đọc bởi Khắc Thiệu của Thư Viện Audio. Chương 21, chương cuối. Không hiểu cái số tôi nói ra làm sao, mà hễ tôi rơi vào tay ai, thì y như rằng người đó ngứa ngáy, muốn túm chặt tôi để nhào nặn cho theo ý họ. Cô gái là người đầu tiên thực hiện ý muốn đó mạnh mẽ hơn cả. Bà ra sức nặn tôi từ một tên nhóc co vô thần thánh thành một con chiên ngoan. Có thể nghĩ rằng vì yêu tôi nên bà mới khổ công làm việc đó. Khổ công bởi tôi rất khó nặn. Tôi là cục đất sét tồi. Vừa nặn xong tay là nó biến dạng, nhưng cũng có thể nghĩ rằng bà làm thế là do bàn tay của kẻ cuồng tín. Bản năng này bộc lộ trong khát vọng chồng vào cổ đồng loại niềm tin của họ. Bắt đồng loại tin cái mà họ tin, sùng bái cái mà họ sùng bái. Kẻ cuồng tín không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của những tư tưởng ngoài tín điều của họ. Họ nổi xung khi nghe một ý kiến chống. Họ tàn nhẫn đè bẹp kẻ nghĩ khác họ. Cũng có thể trong cô tôi có cả hai thứ nói trên lẫn lộn với nhau. Có điều bà đã thất bại trong ý muốn của bà. Còn tôi thì cũng chẳng giành được thắng lợi đầy đủ, dấu ấn của một cái gì đó nhanh nhát của cô tôi. Còn lại rất sâu trong tôi. Tôi cũng tin là tình yêu có gốc gác từ thói quen. Tôi không tin cô gái yêu tôi ngay khi tôi thành phố trở về quê nội. Tôi đã nói như vậy, và điều đó là sự thật. Nhưng 3 năm sống với nhau trong ngôi nhà, một cô một cháu, bà đã quen với tôi đến nỗi bất thình lình phải chia tay với tôi, bà òa khóc. Tôi cũng chảy nước mắt thút thít như khi tôi tủi thân. Tôi cảm thấy thiếu bà. Cảm giác thiếu vắng ùa vào trong tôi làm cho tôi cảm thấy vô cùng trống trải, mặc dầu bên cạnh tôi có bố, có mẹ, có các em. Những ngày đầu tiên trở về nhà mình, trở về thành phố, tôi cứ bâng khuâng như thể trong tôi có cái gì không ổn. Mẹ tôi ngạc nhiên: "Con nhớ cô gái à?" Tôi đáp: "Vâng, nhưng tôi biết rằng không phải. Tôi nhớ một cái gì đó lớn hơn." Hà Nội dường như đổi khác. Những người phu nhà rượu, công nhân nhà máy rượu, có vẻ gầy yếu đi, nhếch nhác thêm. Những chiếc xe nhà binh chở lính Nhật phóng nhanh trên đường, tung bụi vào các nhà cùng với giọng hát cho ông ổng. Ở phố tôi xuất hiện mấy gia đình Nhật. Người ta nói rằng đó là những người Nhật làm thư ký cho mấy hãng buôn ở Đông Kinh xa. Khi những sĩ quan Nhật kiếm dài chịu mà bên hông đi ngang, lũ trẻ phố tôi chạy theo chìa tay nhau xin thuốc lá. "Tobacco, tobacco." Các sĩ quan Nhật không cho trẻ con thuốc lá mà cho những cuốn sách tranh mỏng in hình núi Phú Sĩ và phong cảnh phủ tang. Họ dạy trẻ con cảm ơn, arigato, godaimasu ka. 3 năm liền ở với cô gái đã biến tôi thành một đứa trẻ nhà quê hoàn toàn. Tôi cảm thấy Hà Nội xa lạ. Hà Nội lạnh nhạt đối với tôi, so với người làng tôi, người Hà Nội lúc nào cũng tất bật, cũng hối hả. Mặt người nào người nấy ngơ ngác, hớt hả. Mẹ tôi thuê xe đưa tôi lên phố Hàng Bài, vào hiệu giày quen mua cho tôi một đôi dép. Bác phu xe già vừa húng hắng ho vào lòng bàn tay vừa kéo rất chậm. Đôi chân gầy guộc thò ra ngoài hai ống quần cụt dài quá đầu gối, trong khung cảng xe thấp thoáng, tới lui như chạy tại chỗ. Ông chủ hiệu giày xỏ vào đôi chân đen đủi của tôi đôi dép thơm nức mùi da thuộc. Đôi dép ấy tôi đánh mất luôn trong hôm sau khi đi chơi cùng với các bạn. Ra Nhặt đá phấn ở bến Phà Đen. Tôi tháo dép ra chạy bộ. Đôi dép thành phố đã kịp làm chân tôi phồng lên ở vài chỗ. Mẹ tôi tiếc của nhưng không đánh tôi mà chỉ thở dài. Khốn khổ, thằng bé bây giờ quen đi đất mất rồi. Chỉ đến tối trước khi vào màn tôi mới chịu rửa chân để xỏ vào đôi guốc mỏng. Mẹ tôi than phiền da tôi đen nhẻm, tóc tôi cứng như dễ che. Trước khi đi ngủ, chị Tường rủ tôi đọc kinh cùng với chị. Mẹ tôi nhìn tôi thở dài. Chủ nhật tôi đi lễ sớm cùng với chị Tường ở nhà thờ Hàm Long. Quỳ gối trước bàn thờ Chúa trong ánh sáng điện rực rỡ, tôi nghe tiếng chuông gióng giả mà nhớ về cái gác chuông nhà thờ quê tôi. Tôi thấy gác chuông nhà thờ làng tôi đẹp hơn nhiều, đồ sộ hơn nhiều, uy nghi hơn nhiều. Nó hơn hẳn cả về dàn chuông so với nhà thờ này, là nhà thờ tỉnh. Trước mắt tôi hiện lên gác chuông nhà thân thuộc của làng tôi. Từ xa đã có thể thấy nó sừng sững in những nét như cắt trên nền trời, bên trên màu xanh đậm của những lũy tre. Trên nóc gác chuông ngay dưới chân thánh giá là một tổ quạ Mỗi lần những cái chuông gióng giả kêu lên là đôi vợ chồng quả bực tức quặc cánh bay lên cao tìm chỗ đỗ, đợi cho đến khi tiếng chuông dứt mới bay trở về. Lũ trẻ chúng tôi thường leo lên gác chuông nằm lăn ra trên sàn gỗ sạch sẽ của nó mà ngủ trong gió lộng. Khi ông bỏ mù lần từng bước lên tới tầng thứ hai của gác chuông, nơi lủng lẳng sợi chảo kéo, chúng tôi ùa dậy kéo giúp bỏ. Chúng tôi đeo vào dây chuông lủng lẳng như một chùm quả. Sợi dây hạ xuống rồi dâng lên vài lần thì lưỡi của quả chuông lớn nhất mới đụng được vào thành chuông, gây nên một tiếng dài và nhẹ của đồng thau. Sau đó đến lượt những quả chuông nhỏ kêu u lên yếu ớt, rồi gần cùng một lúc cả đàn chuông thức giấc, chúng bắt đầu ca hát. Giọng chung một lúc một lớn, một hay. Tôi đánh đu trên sợi chảo mềm say sưa với hòa âm vang dội của đàn chuông. Ngước mà mắt ngước lên không rời những quả chuông, đung đưa nhẹ nhàng, mỗi lúc một nhanh thêm. Rồi đến khi cả đàn chuông ca hết giọng thì những quả chuông vui mừng đu bổng lên. Chúng như muốn bước ra khỏi giá treo để bay theo tiếng của chính mình. Chúng tôi không bao giờ kéo chuông chầu. Vào giờ đó mọi gia đình đang ăn hoặc vừa ăn xong bữa tối. Bỏ phải kéo một mình. Ông đã già lắm, lại hay ốm vặt. Bỏ phải đánh vật với sợi dây chảo hồi lâu chuông mới kêu được. Chuông con còn phải sau một lúc. Hồi chuông oải oải ném những tiếng ngân run rẩy dài và yếu vào không gian màu tím. Vào bóng tối từ đằng tây đang lê lết vạt áo đen của nó trùm lên mặt đất. Bố tôi trở về cũng khác lạ, ông ít nói hẳn, trên trán xuất hiện những nét nhăn. Nhà tôi cũng vắng khách hơn, hẳn những năm xưa, ông hỏi tôi chuyện nhà quê. Nghe tôi nói mất bố tôi trong phút chốc trở nên ướt, ông nói. Thế đấy con ạ, cái nghèo làm cho người ta thành tàn nhẫn đối với nhau. Con đã về quê nhà mình rồi, con đã thấy, mà làng mình không phải là làng nghèo. Cô gái không nghèo đâu bố ạ, nhưng cô lúc nào cũng sợ trở thành nghèo. Mọi người đều sợ như cô, sau một vụ cháy là trắng tay, thêm một năm mất mùa nữa là đói. Con có nhìn thấy đám cháy nào chưa? Tôi đã nhìn thấy ở quê tôi, cháy nhà là chuyện thường. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng bớ làng nước cháy cháy, tiếng chống ngũ liên tục ầm ầm. Khói đặc bốc lên cuồn cuộn, có khi nhìn thấy cả lưỡi lửa liếm lên trời. Sau đám cháy thì chỉ còn những nền nhà đỏ cạch, những đống than âm ỉ và những người mất hồn lang thang trên nền nhà của mình tìm kiếm cái gì đó không ai biết. Tôi nghe thấy tiếng trống thúc thuế ngày và đêm không lúc nào dứt. Tiếng trống gọi dân đinh đi hộ đê, phòng lụt. Tiếng bớ làng đuổi cướp. Người dân quê con ạ chỉ nhìn thấy cái đói, cái nghèo ở đằng trước. Họ không dám chờ đợi cái may mắn, bởi vì nó hiếm hoi như số độc đắc. Làng ta sắp gặt chưa? Sắp bố ạ, lạy trời cho được mùa. Bố tôi thường nói lạy trời khi biểu lộ điều rất mong muốn, mặc dầu ông không tin cả Chúa Giê-xu lẫn Phật Thích Ca. Khi mẹ tôi về làng đón tôi, cô gái đang mài dao trẻ lạc. Khắp làng người ta hối hả đánh chấu cho liệm, bện chảo đập lúa. Giặt nong nia phơi cót, mùa gạch sẽ vui lắm đây. Khắp cánh đồng sẽ vang lên những câu hát ví, những tràng cười giòn giã của các cô thợ gặt và những chiếc đòn sóc sẽ làm cho những ôm lúa chữ vàng ruộng nhảy nhót trên đường làng. Hào phóng rắc xuống những hạt mẩy chịu nặng, không còn bám nồi và bông cho lũ gà đói ăn những ngày giáp hạt, được ăn giả bữa đến căng rượu. Trăng sẽ soi sáng mọi sân trong những đêm đập lúa, thóc bắn ra rào rào từ cái cối đá lỗ úp sấp. Mỗi lúc một phủ kín thêm cái sân gạch bông làm vang thêm màu lụt của trăng. Trăng sẽ soi bóng trong mỗi bát chè tươi nghi ngút khói như một vầng trăng khác hẳn. Chỉ có trong cổ tích. Nếu còn ở nhà tôi sẽ được kéo đá lăn cùng với anh Cu Nhớn và chị Phương, chị Liễu. Lúc nào mệt thì cứ việc nằm lăn ra trên đệm nệm lúa đang trở thành rơm tươi ngát. Sau đó thể nào chúng tôi cũng bị dập, chúng tôi gãi lung tung, gãi đến sứt ra rồi nhảy tùng xuống ao khi trời đã khuya để tận hưởng cái mắt lạnh của nó. Có ai trong vụ mùa này sẽ cảm thấy thiếu vắng tôi? Buổi tối, Hà Nội trở nên ảm đạm bởi ánh điện phòng thủ. Đèn phòng thủ là đèn trong trao nhỏ, tỏa một vòng sáng yếu ớt xuống mặt đường. Lũ châu chấu ngoại thành bay vào, xà xuống vòng tròn đó và bị người phố tôi ra vồ bắt, ngắt cổ, vặt cánh, bỏ vào chảo rang. Châu chấu rang ăn bùi, người phố tôi gọi nó là món tôm bay. Năm đó tôi ăn châu chấu lần đầu. Mấy năm trước tôi không thấy người phố tôi bắt cào cào và châu chấu để rang lên làm thức ăn. Bữa cơm nhà tôi thêm một món mới nữa. Ngoài châu chấu rang là món rau muống sống chấm bỏng rượu mắm tôm. Bỏng rượu là bã thải ra của nhà máy rượu. Một thứ bùn chua chua nồng đồng chảy theo đường ống từ trong nhà máy chảy ra. Đổ vào các xe bò có quay nứa than đan. Người ta chở bỏng rượu ra ngoại thành để bán cho các nhà nuôi lợn. Tôi ăn rau muống chấm bỏng rượu và nhớ tới chị Liễu ăn cháo cám. Mẹ tôi nấu cháo chim bồ câu và bưng vào buồng cho bác cả. Bác gầy và xanh sau cuộc vượt ngục vất vả từ Sơn La về. Căn buồng dành cho bác chỉ có bố mẹ tôi và chị Tường bước vào. Trong đó có một cái máy thu thanh với một cái mắt thần xanh biếc rất đẹp. Đêm đêm tiếng máy thì thào văng vào trong giấc ngủ của tôi. Bố tôi gầy đi, ông vắng nhà nhiều hơn. Mẹ tôi cũng đi nhiều, phó mặc chúng tôi cho chị Tường. Những người bạn bố mẹ tôi thì chỉ đi thoáng qua, dưới những bộ dạng khác. Khi là nhà sư đi khuyên giáo, khi là ông lang được mời tới thăm bệnh. Mọi người đều có vẻ bận rộn, hối hả. Ở trường học, trong các lớp vẫn còn treo ảnh thống chế Pê Tanh. Chúng tôi được phát không những cuốn sách thống chế Pê Tanh đã dạy. Giấy trắng tinh in rất đẹp. Người Nhật ở phố tôi cho chúng tôi những cuốn sách học vỡ lòng tiếng Nhật bằng chữ Latin. Bên cạnh những câu cần lao, gia đình, tổ quốc được kẻ la liệt trên tường, xuất hiện những khẩu hiệu. Á Châu của những người châu Á, khối đại Đông Á vạn tuế. Học sinh hát Ma Rầy San Nụ Vo La. Ở trường ở nhà tập hát bài vỡ lòng tiếng Nhật. À ư ế ô, na ni nữ nê nổ. Nhiều người bán hàng ở chợ biết cảm ơn theo cách Nhật. Arigato Godamasu. Thanh niêu huýt sáo vang đường bài ca. Át Tây Á. Bố mẹ tôi tủm tỉm nhìn những hiện tượng ấy và tất tả đi làm công việc của mình. Bác cả đã bình phục, bố mẹ tôi sắm cho bác áo the thâm, quần trúc bâu áo trắng, ô lục soạn, giày gia đình. Mặc vào bác trở thành một ông lý gia tỉnh. Chúng tôi được dặn phải gọi bác bằng bác cả Hà Đông. Bác cả Hà Đông đi đứng lù đù, ăn nói từ tốn, ra đường vài ngày rồi biến mất. Thỉnh thoảng mới quay lại. Chị Liễu ở nhà quê lên mang theo quà của cô gái. Bà dạo này yếu, ngại đi xa, ngại tàu xe. Nhưng cái chính là bà phải ở lại giữ nhà. Chung quanh làng tôi luôn xảy ra những đám cướp lớn. Trong làng cũng đã có hai nhà giàu bị cướp. Cướp giả làm người đi đong thóc, vào đến tận nhà mới chịt cổ chủ khảo của. Khi ra chúng lấy lưỡi giáp búp đa cắm vào xào gầy rơm, bật hồng đi đàng hoàng, qua các xóm mà không ai dám đuổi. Ở Hà Nội tràn tin đồn về vụ quân Nhật chặt tay những tên ăn cắp, mổ bụng những con ngựa chết vì ăn phải cán trộm mùn cưa, và nhét kẻ bán cám giả vào trong đem chôn. Người Pháp ít khi ra đường, họ đi lén lén, mắt nhìn xuống đất. Ở các ngã tư lính Nhật đứng lửng lơ không gác mà cũng không ra, không gác. Người ta nói đó là chúng đứng canh chừng để giữ trật tự. Lính Nhật tập ném lựu đạn ở những khúc hẻ rộng và vắng. Khi tập đâm lê chúng hò hét om sòm. Tiếng hô từ cổ họng nghe hoang dã rùng rợn, một cách mơ hồ. Tôi cảm thấy thời gian đang đi những bước gấp, những sự kiện xảy ra trong thế giới người lớn cũng rồn rập. Tôi biết được qua những câu chuyện của người lớn. Bố tôi mang về một bản đồ thế giới. Tối tối bác cả cùng bố mẹ tôi cúi xuống tấm bản đồ ấy, chăm chú dò tìm tên những nét ngoằn nghèo của nó, diễn biến chiến sự ở những phương trời xa. Như thể việc xảy ra trên đất nước mình. Một buổi sáng bố tôi viết mấy chữ rất nhỏ vào mảnh giấy cũng rất nhỏ rồi vo viên lại nhét vào một đầu bánh mì rồi đưa cho tôi. Con biết nhà bác ba chứ? Con đến một lần với bố rồi. Con nhớ đường không? Còn nhớ. Con cầm cái bánh mì vừa đi vừa ăn sao cho đến nhà bác thì còn lại mẩu này, đưa cho bác. Đây là việc quan trọng, con hiểu không? Con hiểu. Nếu đến nhà bác mà thấy trong nhà có mật thám đến bắt bác thì con làm thế nào? Con sẽ nhai miếng bánh mà nuốt đi. Bố tôi xoa đầu tôi, thế thì được, con đi ngay đi. Tôi hiểu đó là việc gấp. Trước đó 10 phút có một người tới tìm bố tôi, đưa cho bố tôi vật gì đó rồi đi ngay. Tôi vào trong nhà lấy cái khăn ra, vừa đi vừa đánh khăn là cách che mắt bọn mật thám tốt nhất. Thế là cái khăn lăn trước, tôi chạy theo sau, vừa chạy vừa ăn bánh mì. Hồi ấy người ta bán loại bánh mì dài bằng cái thước kẻ, tròn bằng cái độ tóc của các bà. Chiến tranh bánh mì làm bằng bột gạo nhưng cũng giòn và thơm. Tôi thích ăn thứ bánh mì này, nó phảng phất hương vị sâu bà cơ. Tôi rất quý bác Ba, ông là một người cao lớn, lộc ngọc, cử chỉ vụng về nhưng rất vui tính. Có thời gian ông ở nhà tôi, ông chơi đùa với chúng tôi thoải mái đẳng, ngang hàng, hệt như một đứa trẻ con to xác. Ông không biết cách gọt cam hay gọt khoai như cách chúng tôi gọt mà gọt ngược lại. Tờ nhìn trái từ ngoài vào trong. Mẹ tôi thì thầm với tôi rằng bác Ba quen gọt như thế bởi vì bác ở bên Tây quá lâu. Người Tây họ cũng gọt như vậy hả mẹ? Họ gọt vậy. Thế là gọt ngược mẹ nhỉ? Nếu họ thấy mình gọt họ cũng bảo là mình gọt ngược. Ngược là ngược mà xuôi là xuôi chứ. Bây giờ con lớn lên con sẽ hiểu được rằng không phải tất cả mọi người đều giống nhau. Con sẽ phải công nhận cái mình cho là ngược có khi lại là xuôi đối với người khác. Không thể nói chuyện với người lớn. Khi nào người không trả lời được thì thế nào họ cũng hứa sẽ cho mình hiểu khi nào mình lớn lên. Mẹ trẻ con thì cảm thấy mình lớn lên rất chậm. Mài suy nghĩ tôi không nhìn thấy một thằng bé lớn hơn tôi một đầu chặn ngang đường. Tôi nhận ra nó, thằng này cầm đầu lũ trẻ con thỏ lãm, thường phá đám chúng tôi khi chúng tôi chơi ở quanh chùa Hai Bàng. Nó con nhà nghèo, lất cất và hung tợn. Trông thấy lũ trẻ thọ lão chúng tôi tránh từ xa, nhưng lần này tôi nhìn thấy nó thì đã muộn. Hai chân dạng, tay trông nặng khuỳnh khuỳnh, nó hất hàm. Ê thằng kia đi đâu? Tôi nhũn nhặn tránh nó lạng qua một bên để đuổi theo cái khăn đã hết đà lăn chiêng bên gốc cây. Nhưng nó đã dịch sang chặn tôi lại. Tôi nhìn vào mặt nó nặn ra một nụ cười, tránh cho người ta đi nào. Tôi nói, nộp mãi lộ rồi cho đi. Nó nói, thằng này sẽ không tha mình đâu. Tôi nghĩ, mẹ tôi dạy không được sợ bất cứ cái gì, không được sợ bất cứ kẻ nào, sợ tức là thua ngay từ đầu, con sẽ không phải làm nổi việc gì hết. Mãi lộ cái gì, tránh ra. Tiếng quát tự nó bật ra, tôi không phải tôi cố ý. Thằng bé quắc mắt lên, nó lao luôn vào tôi ngã ngửa. Nó chồm tới giật ngay cái bánh, tôi hét lên nhào tới giật lại, nó giữ cái bánh rất chặt. Tôi ghé luôn miệng cắn cho nó một cái thật đau vào tay. Nó hét lên vì đau bung rơi miếng bánh mì xuống đất. Tôi vồ lấy khư khư giữ chặt. Cái cắn vào tay làm cho thằng bé điên cuồng. Nó lại xông tới đấm thẳng vào mặt tôi. Trời đất tối sầm lại nhưng tôi vẫn giữ chắc màu bánh mì. Đúng lúc đó những người lớn đi qua chạy tới can hai đứa chúng tôi ra. Mặt nó đỏ gay miệng thở hổn hển. Tôi loạng choạng nhặt lấy cái khăn đi tiếp. Đuổi theo sau tôi là tiếng chửi rủa tục tằn và lời hứa sẽ trả hận. Bác Ba mở cửa khi nghe tôi gọi. Ông ngạc nhiên nhìn bộ mặt nhem nhúa, thâm tím của tôi, rồi cuống quýt lôi tôi vào nhà lấy cồn rửa vết thương cho tôi. Tôi không chịu đưa ngay cho ông nộ màu bánh mì và nói cho ông biết rằng bố tôi bảo ông phải đọc ngay. May, tôi biết làm thế nào nếu không giật lại được cái bánh. Nếu cái thằng kia trời đánh kia mà ngoạm mất màu đầu có viên giấy bố tôi nhét vào. Bác Ba đọc xong bình thản, châm diêm đốt mọc giấy rồi lấy khăn lau mặt cho tôi. Sau đó ông dắt tôi ra ngoài cửa, hai bác cháu đi bộ một quãng. Ông gọi xe tay đi Khâm Thiên, tôi đi bộ về nhà. Bố tôi đợi tôi, nhìn thấy tôi, bố tôi còn sửng sốt hơn bác Ba. Nghe tôi kể chuyện xong, bố tôi lấy cồn rửa vết thương ở đầu cho tôi, bôi thuốc và thay quần áo cho tôi. Ông lặng lẽ làm những việc đó không nói với tôi một câu. Tôi đọc thấy trong mắt bố tôi nỗi buồn nhưng không hiểu vì sao bố buồn. Vì tôi bị đánh đau. Vì vết toạc trên đầu khi bị ngã máu rớt xuống áo mà tôi không biết. Hay vì tôi không biết tự vệ cho xứng đáng. Tôi leo lên giường ngủ tiếp. Tôi nghe thấy tiếng của bác cả lọt vào trong giấc ngủ của tôi. Nó còn nhỏ quá không nên đưa nó vào những công việc người lớn. Nó cũng không đến nỗi nhỏ quá đâu, bố tôi cãi. Tôi không muốn thế, nhưng nó bảo phải bắt đầu đi thì vừa. Nhà em nói đúng đấy anh ạ, mẹ tôi nói chêm vào. Ở đất nước ta, lũ trẻ không thể chờ tới lớn mới làm những việc mà ở nơi khác người lớn làm. Nhưng dù sao thì cũng tội quá, giọng Bác Cả bùi ngùi. Tuổi chúng nó là tuổi ăn tuổi chơi. Tôi nghe thấy tiếng Bác Cả cười khẽ khẽ, rồi tiếng bước chân của ba người rời giường tôi. Tin tức hôm nay thế nào anh Cả? Tiếng mẹ tôi hỏi. Bọn Đức tiến chậm chạp, Hồng quân bắt đầu phản công trên một số mặt trận. Còn bên này bọn Nhật đang lúng túng ở Trung Quốc. Anh bỏ bản đồ xuống đây. Tôi biết không cần mở mắt là ba người lại chụm đầu trên tấm bản đồ thế giới. Mấy ngón tay trỏ lại dò dẫm tìm những địa danh chiến sự mà các đài phát thanh độc minh vừa thông báo ban đêm. Tôi nằm nghe những tiếng thì thào của người lớn, chợt nhận ra rằng vận mệnh đất nước tôi và cái thế giới chẳng chịt nhiễu như ngày. Nhiều màu được vẽ trong bản đồ kia gắn bó với nhau thật là chặt chẽ. Quê tôi chìm chân trời mơ xa.